Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Ánh mắt này, thân thể này, Trần Trường Thanh nhìn xem gương đồng, không biết vì sao, hắn càng xem thì càng cảm thấy phù hợp. Bản thân hắn là thuộc về loại kia vóc người cao gầy. Hơn nữa dung nhan cũng thuộc về thanh tú loại kia. Hắn nhìn một chút liền phảng phất nghe thấy bên tai truyền tới một thanh âm. Cơ hội chỉ có như vậy một lần. Hơn nữa ngươi xem một chút, ngươi thân hình này không phải vừa vặn thích hợp sao? Ngươi nếu là không thừa cơ hội này giải quyết Vu Tử Bác, sau này chỉ sợ sẽ còn phát sinh càng nhiều phiền phức. Trong túi gấm không thì có mấy bộ chuẩn bị cho muội muội nữ tính sáo trang sao? Có hợp thân chú tại, ngươi mặc cũng phù hợp a. Không chừng ngươi sau khi mặc vào liền trầm mê. Trần Trường Thanh, ta nhổ vào, mặc một lần có thể, trầm mê tuyệt đối không được. Vì sao mặc một lần là có thể? Trần Trường Thanh xoắn suýt vạn phần, nhưng lại cảm thấy đây đúng là một cái đáng giá thử một lần cơ hội. Khoảng cách ngày mai còn có 3 canh giờ. Đã như vậy, đi trước đem địa lợi đều chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng hành động hay không nói sau. Trần Trường Thanh điểm tính toán một cái mình bùa chú tồn lượng. Sau đó cấu tư một lần cùng Vu Tử Bác giao thủ lúc có khả năng xuất hiện tình huống. Sau đó tại trên địa đồ lựa chọn 3 cái địa điểm. Lần này cần thành sự, sợ rằng phải đem hơn phân nửa phù chú đều dùng đi vào. Hơn nữa còn phải làm một chút bổ sung. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh lấy ra mấy bình hồi linh đan. Sau đó bắt đầu vẽ bùa. Thanh Dương Sơn trên sườn núi có một chỗ tĩnh lặng động phủ. Đây là Vu Tử Bác, trong đó một cái ẩn thân động phủ một trong. Trong thời gian 1 năm này, hắn vẫn luôn bị một cái Tuyệt Tình Tông tên điên truy sát, nói mình giết sư muội của hắn. Mà trọng điểm là ngay cả Vu Tử Bác cũng không nhớ rõ mình có hay không đối Tuyệt Tình Tông nữ tu động thủ một lần. Hắn tu luyện loại công pháp kia là một loại kết hợp âm dương công pháp đặc thù, cùng bất đồng nữ tu phát sinh quan hệ, hắn liền có thể trên người đối phương hấp thu linh dịch tăng lên mình. Cũng bởi vì dạng này, hắn mới đi lên rồi thải hoa tạc đầu này bất quy lộ. Hắn trong trí nhớ năm ngoái thời điểm đúng là có tới qua bắc cảnh vùng này. Đương nhiên cũng có đối một chút nữ tu động thủ, nhưng là cái nào nữ tu là Tuyệt Tình Tông, hắn thực không nhớ rõ. Một lần này hắn đến bắc cảnh, thứ nhất là bởi vì bị Tuyệt Tình Tông người truy sát vừa lúc hướng bên này trốn. Mà đến thì là hắn muốn tới đây thăm lại chốn xưa, nhìn xem có thể hay không nhớ lại. Tại lần trước bị đuổi giết quá trình bên trong, hắn bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Vì củng cố thương thế, hắn tại Thanh Dương Sơn chung quanh địa phương đều bố trí cảm ứng phù chú. Một khi có người từ Thanh Dương Sơn xung quanh đi ngang qua, hắn liền có thể có cảm ứng, sau đó truy tung đi lên. Trước đó cái kia mấy lần hắn đều là như vậy đắc thủ. Thế nhưng là, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn bị trong đó một cái nữ tu đào thoát, đưa đến hành tung của hắn bại lộ. Hiện tại phụ cận đều không có đơn độc lui tới nữ tu. Vốn dĩ hắn cho rằng lúc trước mấy lần đã đủ để dập tắt tâm hỏa của hắn. Ai biết một ngày này hắn lại như cũ cảm thấy tà hỏa công tâm. Hắn ý đồ vận chuyển công pháp, muốn đem tà hỏa đè xuống, không ngờ lại gặp đến tà hỏa phản vệ càng ngày càng khó chịu lên. Nhất định phải nữ tu, nhất định phải tìm tới nữ tu, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. Bởi vì hắn cảm ứng được Thanh Dương Sơn Bắc Phương Lâm Bắc Thành phương hướng tựa hồ là có người đi ngang qua, hắn đem tâm thần đặt ở bên kia cảm ứng phù phía trên. Một tên người mặc lam sắc áo ngắn, xanh biển quần dài ghim dài bím tóc đuôi ngựa, dáng người thon dài cao gầy nữ tu từ bên cạnh ngọn núi vội vã mà đi. Tựa hồ đang tốc độ cao nhất chạy tới Lâm Bắc Thành. Tên kia nữ tu chỉ có linh tuyền cảnh sơ kỳ tu vi. Vừa vặn sẽ không như vậy khó đối phó. Vu Tử Bác mãnh liệt đứng lên. Bất quá, hắn còn bảo tồn có một tia lý trí. Cái này có thể hay không chính là Lâm Bắc Thành một bên kia bày ra bẫy dập. Ý nghĩ này từ trong đầu của hắn chợt lóe lên. Bẫy dập thì thế nào? Cái này Bắc Cảnh tu vi cao nhất nhân tài linh hải cảnh. Bằng vào ta thực lực còn trốn không thoát sao? Trong lòng ta hỏa trực tiếp liền cho Vu Tử Bác đến một phát giảm trí đả kích. Hơn nữa, thân thể của hắn đúng là khô nóng khó nhịn. Sắp không nhẫn nại được. Thế là hắn ngự không mà lên. Hướng thẳng đến kia nữ tu phương hướng bay đi. Mặc dù kia nữ tu tốc độ không chậm. Nhưng là hắn ngự không tốc độ phi hành mau hơn một chút. Hắn cũng hết sức cẩn thận. Xuất hiện trước đó một mực dùng động sát linh thứ phù chú bốn phía điều tra. Nhưng là không phát hiện bốn phía có mai phục. Thế là hắn liền nghiêm gia tốc. Vu Tử Bác thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền ngăn tại kia nữ tu trước mặt, chỉ thấy kia nữ tu mặt che sa mỏng, thấy không rõ lắm dung nhan, dáng người cao gầy, hai mắt có thần. Vu Tử Bác, tiểu cô nương, cái này hơn nửa đêm đi đường dự định đi làm cái gì? Kia nữ tu nhìn thấy Vu Tử Bác về sau, cũng là giật nảy mình, nàng bỗng nhiên sau lui nửa bước. Kinh hãi đến một câu đều không nói được. Đến, bồi đại gia một đêm a. Vu Tử Bác nói ra bỗng nhiên hướng phía trước khẽ vươn tay. Vừa xuất thủ chính là hắn am hiểu nhất công pháp một trong. Long chảo thủ, một cỗ cường đại lực hấp dẫn trực tiếp liền đem cái kia nữ tu hướng Vu Tử Bác bên người chộp tới. Nữ tu phản ứng dị thường cấp tốc. Một cái giật mình liền ném ra hai tấm phù chú, hỏa phượng chú, xà đằng chi thuật, trước dùng xà đằng chi thuật khống chế lại Vu Tử Bác. Sau đó lại dùng hỏa phượng chú công kích, dùng đến ra chiêu này người, tự nhiên chính là của chúng ta Trường Thanh công tử. Hắn cuối cùng vẫn là nữ trang một lần. Hắc, điêu trùng tiểu kỹ, Vu Tử Bác phản ứng cũng rất nhanh. Hắn một tay liền từ phải mang theo lấy ra một tấm phù chú. Kim cương bất phôi phù. Tại Vu Tử Bác bên người xuất hiện một cái kim sắc tượng thần hư ảnh bao trùm toàn thân của hắn. Dây leo quấn ở tượng thần hư ảnh bên trên. Trong nháy mắt đứt gãy. Sau đó hỏa phượng cũng đụng vào hư ảnh bên trên. Lập tức liền biến thành nhiều điểm ánh lửa. Bất quá một lần này nhưng vẫn là cấp cho nữ trang đại lão Trần Trường Thanh cơ hội đào tẩu. Hắn trực tiếp quay người liền hướng về phía tây nam đi đến. Vu Tử Bác thấy trước mắt nữ tu như thế quyết đoán lập tức nhướng mày. Chẳng lẽ là gậy ông đập lưng ông? Sáo lộ này Vu Tử Bác đã từng tao ngộ qua. Một đám tu giả ở nơi nào đó bố trí mai phục. Sau đó tìm một cái mỹ nữ dẫn hắn đi qua. Một lần kia hắn thiếu chút nữa thì chết tại đám kia tu giả trong tay. Ta không có khả năng trúng kế. Một lần kia về sau, hắn sớm cũng sớm đã nghĩ kỹ ứng đối thủ đoạn. Chỉ cần không nên để cho mồi nhử dựa theo tưởng tượng phương hướng đào tẩu là được. Thân hình hắn khẽ động, xòe ra hướng về tên kia, nữ tu, trên thân đánh tới. Trần Trường Thanh bị một chưởng đánh bên trong. Trong nháy mắt ngã xuống đất lăn trên mặt đất hai vòng. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Vu Tử Bác nhanh chóng thẳng đi lên. Trực tiếp liền ngăn chặn nữ tu nguyên lai chạy trốn phương hướng. Sau đó trực tiếp tiến lên. Hai tay duỗi ra muốn xé ra nữ tu Lam Sam. Trần Trường Thanh lập tức sử dụng thổ độn thuật. Ẩn thân dưới lòng đất phía dưới, Vu Tử Bác lại là một trường, trực tiếp đánh trên mặt đất chấn động một cái, Trần Trường Thanh cả người bắn ra ngoài, phun ra một ngụm lão huyết, ngươi đi a, ta xem ngươi có thể đi tới chỗ nào đi, Trần Trường Thanh xoay người một cái, trực tiếp liền hướng về một phương hướng khác đào tẩu. Vu Tử Bác nhướng mày, còn muốn đi? Chẳng lẽ bọn họ còn bố trí không đến một chỗ mai phục? Vu Tử Bác tiến lên một chảo cái kia nữ tu bả vai, đồng thời sử dụng long chảo thủ. Hắn nhìn thấy cái kia nữ tu dẫm chân xuống, tốc độ thả chậm, thế nhưng là kia nữ tu lại liên tục thả ra tật tốc thuật, thần hành thuật, cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Vu Tử Bác tà hỏa công tâm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Nếu ta không có tổn thương mang theo, như thế nào lại để cho ngươi có cơ hội chạy thoát? Ta liền không tin còn con này Lâm Bắc Thành thực liền có thể tìm được nhiều người như vậy bố trí hai cái mai phục. Hắn cắn răng một cái liền đuổi theo, tiếp tục đi lên phía trước, chính là Bắc Cảnh nổi danh Kính Hồ. Vu Tử Bác mấy lần đuổi theo đều bị Trần Trường Thanh khó khăn lắm tránh thoát. Rốt cục hai người một trước một sau đến Kính Hồ. Vừa mới đến Kính Hồ bên hồ, Vu Tử Bác liền sững sờ, nơi này có kỳ quái, là một cái vẽ phù đại sư. Hắn vừa xuống đất liền ẩn ẩn cảm giác được bốn phía có bùa chú linh lực ba động. Quả nhiên là bẫy dập. Ra đi, ta liền nhìn xem còn có người nào. Vu Tử Bác ngược lại là chưa từng có tại kinh hoàng. Hắn ý thức đến nơi đây có bùa chú linh lực ba động về sau, liền lập tức lấy ra hai tấm kim cương bất phôi phù chú. Đây là hắn thường dùng nhất phòng ngự tính phù chú. Trần Trường Thanh chỉ là nhìn Vu Tử Bác một cái, sau đó tâm niệm vừa động, những cái kia chôn dưới đất phù chú đồng thời có hiệu quả, liên tiếp nổ vang. Vu Tử Bác trong lòng giật mình, đất đai này phía dưới đến cùng chôn bao nhiêu phù chú? Hắn trước tiên liền sử dụng hai tấm kim cương bất phôi phù. Cái kia phù chú đem cái kia tượng thần hư ảnh nổ tàn khuyết không đầy đủ. Chu vi sương mù tràn ngập. Ha ha ha, chỉ có ngần ấy phù chú liền muốn mai phục ta. Ngươi cái này tiểu nương môn cũng quá xem thường ta rồi a hát. Vu Tử Bác một trận cười to, là một tài vẽ phù đại sư. Hắn tự nhiên cũng hiểu được một chút phù trận kỹ xảo. Nơi này bày xuống phù chú chí ít có 50, 60 tấm nhiều, lấy trung cấp cùng cao cấp phù chú làm chủ. Vừa rồi đồng thời bạo tạc, nếu không phải hắn rất sớm chú ý tới nơi này dị dạng sử dụng kim cương bất phôi phù, chỉ sợ đã hài cốt không còn. Bất quá nhiều như vậy phù chú, trước mắt cái này nương môn vì săn giết mình đoán chừng cũng tốn không ít tâm tư. Bất quá 50, 60 tấm đã là cực hạn a. Một kích này ngươi không giết được ta, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Sương mù mông lung, Trần Trường Thanh thấy được Vu Tử Bác chậm rãi từ trong sương khói chậm rãi đi tới, giống như là nhận lấy sợ hãi đồng dạng, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ngươi còn có chuẩn bị ở sau sao? Không có mà nói, liền ngoan ngoãn cởi quần áo ra a. Vu Tử Bác thanh âm chợt xa chợt gần, trở nên có chút mộng ảo. Vu Tử Bác nhìn về phía cái kia nữ tu, nhìn thấy trong mắt của đối phương tản ra sợ hãi, thấy được nàng hơi hơi phát run thân thể của hắn không khỏi hưng phấn lên. Ánh mắt này, thân thể này quá hấp dẫn người. Đúng lúc này, cái kia nữ tu xoay người bỏ chạy. Vu Tử Bác nét mặt biểu lộ một nụ cười, quả nhiên là nơi này chính là thủ đoạn cuối cùng của nàng. Hắc hắc hắc, chờ ta bắt được ngươi, nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên ra tốc, lần nữa đuổi tới Trần Trường Thanh sau lưng. Trần Trường Thanh trực tiếp quay người hướng về Kính Hồ nhảy vào đi. Nhưng liền ở lúc này, Vu Tử Bác tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tiểu nương tử, ta cũng có tật tốc phù, thần hành phù a. Nói về nhà hắn một tay liền tóm lấy phía trước nữ tu, ngang hông quần áo. Hắn dùng lực kéo một cái, xoẹt một tiếng, quần áo thế mà bị xé ra một đường vết rách. lộ ra ngang hông da thịt. Vu Tử Bác trong mắt sung huyết, càng là kích động, hắn nhất thời thất thần, liền thấy cái kia nữ tu thừa cơ hội này lặn xuống nước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN